Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Đạp tiến nhà vệ sinh. Bất quá Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn không quan tâm điểm này, mà chính là vội vàng cầm lấy tiền tới nói: "Ha ha, có tiền, lại có một ít tiền, chúng ta thì có thể vào thành, thật không nghĩ tới lại còn có người cho chúng ta tiền, quá tốt rồi." Hai người vội vàng tiến đến phía trước ngồi xổm, chờ mong người khác tiếp tục trả thù lao. Kết quả cái này chờ đợi ròng rã nửa giờ, ai cũng không cho bọn hắn. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng phiền muộn. Không có cách nào phía dưới, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Có thể đợi đã lâu, đều không đợi được. Cũng tại lúc này, mấy cái khí độ bất phàm người dắt ngựa từ đằng xa đi tới. "Phất Lan Đức viện trưởng, ngài làm sao tại cái này?" Thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên, cũng làm Đường Tam bọn họ sững sờ. Bọn họ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là không nhận ra cái nào đẹp trai nam tử, mà tại hắn sau lưng còn có mấy cái khí độ bất phàm người. "Tần Minh, ngươi là Tần Minh?" Phất Lan Đức thấy rõ ràng người tới, vội vàng đứng thẳng mà lên. Còn lại mấy cái lão sư cũng bước nhanh về phía trước, cùng Tần Minh nói chuyện với nhau. Một phen thân thiện nói chuyện phiếm về sau, song phương triệt để quen biết. Phất Lan Đức càng là vỗ Tần Minh bả vai nói: "Tiểu tử ngươi, vậy mà đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện dạy học. Không tệ, coi như không tệ. May mắn mà có ngài dạy bảo, nếu như không phải ngài, ta cũng không thể có thành tựu như vậy." Tần Minh cảm kích nói, đồng thời không quên giới thiệu học sinh của hắn, cũng chính là Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Bởi vì cái này chiến đội trước đó bị Lý Hiên đánh một trận, bọn họ cũng chưa từng gặp qua Đường Tam, cho nên cũng không có sinh ra xung đột. Song phương tự nhiên rất nhanh trò chuyện lên trời. Làm Điện Bá Vương Long Ngọc Thiên Hằng khi nhìn đến đại sư trong nháy mắt cũng nhận ra vị này thúc thúc, sau đó kinh ngạc nhận nhau, song phương lại là một phen thân thiện nói chuyện với nhau. "Đúng rồi, các ngươi đi nơi nào, làm sao có chút tiều tụy?" Đại sư nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng nói: "Chúng ta đi Tác Thác Thành, vốn là muốn kiếm ít tiền lẻ, thuận tiện đoán luyện chính mình. Kết quả không nghĩ tới bị thiệt lớn." Ngọc Thiên Hằng nghĩ đến bị nhân cuồng đánh tràng cảnh, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. "Bị thiệt lớn? Chuyện gì xảy ra?" Đại sư nghi ngờ nói. "Ai, chúng ta đi đại đấu hồn trường, kết quả bị người đánh điên cuồng một trận, đánh đến chúng ta bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục." Ngọc Thiên Hằng khóc không ra nước mắt, nói: "Là Tác Thác Thành đại đấu hồn trường sao? Lấy thực lực của các ngươi, giống như không có cái nào chiến đội có thể đánh bại các ngươi đi." Đại sư nghi hoặc, nghĩ không ra là cái gì cái chiến đội. Không phải chiến đội, là một cái thanh niên đẹp trai. Hắn căn bản không dùng hồn lực, vẻn vẹn bằng vào thể phách thì đem chúng ta đánh bại, đánh chúng ta vô cùng thê thảm. Ngọc Thiên Hằng nghĩ đến mình bị đập tràng cảnh, thần sắc của hắn càng ngày càng phát khổ. Một cái thanh niên đẹp trai, chờ một chút, chẳng lẽ là Lý Hiên? Đại sư đột nhiên nghĩ đến Lý Hiên, nghiêm túc hỏi: "Đúng, cũng là Lý Hiên, Tác Thác Thành đại đấu hồn trường lão bản." Gia hỏa này nhìn lấy tuổi tác không lớn, nhưng là thực lực phi thường khủng bố. Cùng hắn nhất chiến sau ta mới hiểu được, thực lực của mình còn kém xa lắm. Ngọc Thiên Hằng khuôn khuôn cái mũi của mình, nghĩ đến mình bị nện thời điểm, mặt nhiều lần chạm đất, hắn ẩn ẩn cảm giác cái mũi vừa chua đau. Thì ra là thế, nếu như là Lý Hiên, vậy các ngươi đánh không lại hắn rất bình thường. Đại sư giật mình nói: "Thúc thúc, ngài nhận biết Lý Hiên?" Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc nhìn về phía đại sư. "Đúng, chúng ta trước kia chỗ Sử Lai Khắc học viện cũng là hắn mở." Đại sư hồi đáp. "Cái gì? đây chẳng phải là nói hắn là Sử Lai Khắc học viện viện trường. Vậy các ngươi làm sao tại đây là? Ngọc Thiên Hằng nghi hoặc không hiểu. Chúng ta rời đi Sử Lai Khắc học viện. Đại sư thở dài, có chút không biết nên làm sao mở miệng. Rời đi Sử Lai Khắc? Vì cái gì? Chẳng lẽ Lý Hiên quá mức hà khắc? Ngọc Thiên Hằng tiếp tục hỏi thăm. Không, là Đái Mộc Bạch cùng Lý Hiên có xung đột, bị Lý Hiên khai trừ. Chúng ta đi theo Đái Mộc Bạch cùng rời đi Sử Lai Khắc. Tình huống cụ thể là như vậy. Đại sư đem đại khái tình huống nói một lần. Nghe được Ngọc Thiên Hằng bọn người âm thầm nhíu mày. Bởi vì dựa theo đại sư nói tới tình huống, sự kiện này không thể hoàn toàn trách tội Lý Hiên. Bởi vì Đái Mộc Bạch cũng không nhỏ trách nhiệm. Điều này làm cho bọn hắn đối với Đái Mộc Bạch thái độ có chút chuyển biến. Phất Lan Đức nhìn đến bầu không khí không đúng, lập tức nói sang chuyện khác. Tốt, mọi người đừng nói luận những thứ này không vui. Đối Tần Minh, ta vừa mới liền muốn nói. Ngươi răng cửa làm sao thiếu đi nửa khối? Răng cửa? Tần Minh nghe nói như thế, sắc mặt triệt để đen. Chung quanh Thiên Đấu Hoàng gia học viện người, cả đám đều cúi đầu. Có cái thay thế độc cô nhạn nữ khống chế hồn sư, càng là nhịn không được che miệng cười trộm. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao bộ dáng này? Phất Lan Đức nhìn lấy bộ dáng này hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Không nghĩ ra đây là thế nào? Ta tới nói đi. Ngọc Thiên Hằng nhìn lấy Tần Minh không muốn nói chuyện. Hắn chỉ có thể ra đến giải thích. Lúc đó ta bị Lý Hiên bảo sau khi đánh, bởi vì thương tổn so sánh trọng, Tần Minh lão sư nhìn không được, liền đi tìm Lý Hiên lý luận đi. Sau đó thế nào? Mã Hồng Tuấn vội vàng truy vấn. Sau đó Tần Minh lão sư thời gian thật dài không có trở về, chúng ta liền đi tìm hắn. Ngọc Thiên Hằng thần sắc dần dần biến đến cổ quái. Chúng ta tìm tới hắn thời điểm, phát hiện hắn bị người rơi vào nhà vệ sinh nữ, trực tiếp ở bên trong ngất đi. Răng cửa cũng là khi đó đập xấu, bị người rơi vào nhà vệ sinh nữ, ngất đi. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp bọn người nghe nói như thế, trực tiếp ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn lấy Tần Minh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, như thế hào hoa phong nhã, đẹp trai như vậy khí, cường đại như vậy Tần Minh, lại bị rơi vào nhà vệ sinh nữ. Đây quả thực quá mất mặt. Cái này, mọi người nhìn về phía Tần Minh ánh mắt triệt để thay đổi. Ẩn ẩn lộ ra thương hại. Là ai đạp ngươi? Là Lý Hiên sao? Phất Lan Đức truy vấn. Đúng, Tần Minh gật gật đầu. Sắc mặt đen như là đáy nồi. Cái này, mọi người nghe nói như thế kinh nghi chưa định. Áo Tư Tạp vội vàng nói. Tần Minh sư huynh, ngươi bây giờ đẳng cấp gì đâu? Lý Hiên đẳng cấp tựa hồ là 55 cấp A. Ta hiện tại hồn lực đẳng cấp 62 cấp. Nhưng hôm nay ta vẫn như cũ bị Lý Hiên một chân đánh bại. Hắn so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Tần Minh ngưng trọng nói, một chân đạp choáng 62 cấp hồn đế, Lý Hiên càng ngày càng đáng sợ. Mã Hồng Tuấn nhịn không được thở dài, xác thực đáng sợ. Áo Tư Tạp nắm nắm quyền đầu, cảm giác đời này muốn siêu việt Lý Hiên, thật quá khó khăn, khó đến làm người tuyệt vọng. Bên cạnh Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối với Lý Hiên, trong lòng bọn họ càng ngày càng không nắm chắc. Đi thôi, chúng ta tiên tiến thành lại nói. Sắc trời quá muộn, tốt. Tâm tình mọi người trầm trọng hướng về bên trong thành đi đến. Tại mặt trời xuống núi trước tìm cái cửa hàng ở lại. Chuẩn bị ngày mai tiến về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Chỉ bất quá cho dù là bọn họ ở, tâm tình vẫn như cũ rất nặng nề. Vẫn như cũ cảm nhận được đến từ Lý Hiên áp lực. Bởi vậy, bọn họ đều lâm vào điên cuồng trong tu hành. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Thanh lãnh trên đường phố, đại sư mang theo vợ con cùng Đường Tam bọn họ, cùng một chỗ hướng về Thiên Đấu Hoàng gia học viện mà đi. Mà một bên khác, Liễu Nhị Long cũng ở trên con đường này đi tới, từ đối diện chậm rãi đi tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.